Vòng ngọt ngào tây tây ngải âu. Chương 35, người đàn ông xấu xa hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư thế này là thật sự phải yêu cầu cao độ. Hứa Điềm chỉ cần duy trì sẽ không khó, nhưng cộng với sự va chạm tần suất cao gần như liên tục của Từ Chính Thanh, cô sớm đã cảm thấy không thể chịu nổi. Huyệt động có khoái cảm mãnh liệt, nhưng eo rất đau, dường như sắp không thể chống đỡ. Từ Chính Thanh còn cố tình giống như hứng thú vừa mới tăng cao. Ánh mắt anh cuồng nhiệt nhìn cửa huyệt của Hứa Điềm bị căng thành hình chữ O, hoàn mỹ cất chứa dương V, T màu đỏ của mình ra ra vào vào. Không khỏi đong đưa eo hông, đâm mỗi một lần vừa mạnh vừa sâu. A, a, Hứa Điềm bị bức ra nước mắt sinh lý, khóc lóc kêu gào. Dừng lại, thắt lưng sắp gãy mất. Từ Chính Thanh theo lời dừng lại, hít sâu một hơi, cắn răng rút dương V, T giống gậy sắt ra. Lúc trước đã nói rồi, nếu Hứa Điềm không thoải mái hãy nói dừng lại. Từ Chính Thanh đặt Hứa Điềm trở về trên giường, làm cô nằm sấp xuống, nửa người anh đè trên người cô, nửa quỳ xuống giúp cô mát xa vòng eo vừa sử dụng quá độ. Âm thanh còn mang theo tình dục hỏi, thế nào? Quy đầu sáng bóng ngâm trong nước dịch của anh như có như không chọc chọc vào mông Hứa Điềm. Thật ra Hứa Điềm cũng không phải thật sự bị đâm cho eo sắp gãy, chỉ là rất mệt, lòng cô còn sợ hãi. Biết vậy chẳng làm, khóc lóc nói, em sẽ không bao giờ thử những động tác khó như vậy nữa. Cô làm nũng oán giận, anh xem phim gì thế? Khẩu vị nặng quá. Từ Chính Thanh vốn muốn biện giải đây không phải là phim anh xem, nhưng xem ra có bằng chứng không thể chối cãi. Anh mấp máy môi, cuối cùng cũng đổi ý. Từ Chính Thanh im lặng xuống giường, giang hai tay ra, làm một tư thế ôm. Hứa Điềm không rõ lý do, nhưng dưới ý ra hiệu bằng ánh mắt của Từ Chính Thanh, cô dùng tay ôm lấy cổ anh, dùng chân kẹp lấy vòng eo mạnh mẽ. Anh dùng hai tay đỡ lấy lưng cùng mông cô. Đọc chính chủ tại Wattpad, Lee Chan ủng hộ editor. Hứa Điềm đã từng ôm Từ Chính Thanh như thế này nhiều lần, nhưng lần này cô quên mất cả hai người còn đang không mặc quần áo. Dương V, T cương cứng của Từ Chính Thanh nhếch lên, mà âm đờ, O của cô ướt át non mềm. Gôn TH, T dễ dàng cắm vào trong. Từ Chính Thanh cũng không để ý, ôm Hứa Điềm đi ra ngoài. Thậm chí trong quá trình đi lại cố ý đính động eo mông thọc vào rút ra. Hứa Điềm chưa từng bị làm như thế này bao giờ. Ôm chặt lấy cổ anh, nước dâm tí tách chảy xuống mặt đất. Hai người đi đến trên sofa. Cô đã gần đến đỉnh rồi, nhưng chỉ vài bước ngắn ngủi này đã khiến Hứa Điềm cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Từ Chính Thanh ôm cô ngồi xuống, mở ra bộ phim vừa xem được một nửa. Ngay sau đó tiếng hét cuồng nhiệt mất hồn của nữ chính tràn ngập cả căn phòng. Hứa Điềm hoảng hốt, anh làm gì? Anh sẽ cho em học một số tư thế có độ khó thấp từ bộ phim anh đã xem. Từ Chính Thanh cố tình nhấn mạnh mấy từ. Bộ phim anh đã xem. Này, Hứa Điềm bị đồ vật đang ma sát bên trong âm đờ, O làm cho thất thần. Mê mang liếc nhìn anh một lần. Từ Chính Thanh không để ý đến, cầm lấy điều khiển từ xa nhanh chóng tua qua, bỏ qua 8 động tác khó khăn hoặc đơn giản. Anh chọn tư thế một người đàn ông ấn nữ chính vào lưng ghế sofa, thúc vào cô từ phía sau. Từ Chính Thanh ấn nút tạm dừng, động tác đang kiềm chế lại sự phấn khích. Anh ôm Hứa Điềm lên, sắp xếp cho cô đối diện với màn hình TV, đồng thời ôm lấy lưng ghế sofa, nâng mông cô lên. Rất tình cờ là trong phim nữ chính cũng mặc váy. Ấn hủy tạm dừng, Từ Chính Thanh học động tác trong phim, đặt một tay lên cặp mông lộ ra của Hứa Điềm. Váy cô đã được vén lên, tay kia xoa bóp đôi vú, nhũ sóng lắc lư, lột ra cửa động đang hút liếm, đỉnh động vào mông thịt. Động tác của anh rất giống với động tác của những người đàn ông trong phim. thậm chí tần suất đâm ra ra vào vào cũng giống hệt nhau. Cuối cùng, sau khi Hứa Điềm được đẩy lên đỉnh lần nữa, Từ Chính Thanh và người đàn ông trong phim cùng lúc bắn tinh. Anh ghé vào trên lưng Hứa Điềm thở dốc, da thịt dán da thịt. Con hỏi, Điềm Điềm học xong chưa? Mẹ nó, hai chân Hứa Điềm đã mềm nhũn vì bị tra tấn. Bây giờ còn có cái gì không rõ nữa. Cô chỉ muốn học hỏi. Người đàn ông xấu xa này chỉ đang cố gắng thỏa mãn dục vọng của mình mà thôi. Khuôn mặt ửng hồng của Hứa Điềm quay đầu lại trừng anh. Bốn mắt nhìn nhau. Từ Chính Thanh cười cười. Tốt, anh già mới vừa bắn tinh gợi cảm muốn chết. Anh tắt TV đi. Nói, vậy bây giờ chúng ta ôn tập lại một lần nữa nhé. Cách chương.